Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Hoàng giả làn gió. Từ Đại Hạ Quốc Hoàng Thành Phong Đô chạy tới Đại Dư Quốc Hoàng Thành Lạc Thành là một đoạn dài dằng dặc lộ trình, tốn hao ước chừng một tháng. Tại Trình Thanh Hàn vừa mới gia nhập đoàn xe lúc, Thái tử Trình Thanh Phong liền một phong danh sách ra roi thúc ngựa đưa đến Đại Dư Quốc Hoàng Cung. Cho thấy lần này đi sứ sứ giả, từ một mình hắn biến thành hai người, cộng thêm Đại Hạ Quốc Thập Tam Hoàng tử Trình Thanh Hàn ở bên trong. Khi đoàn xe rốt cục chạy tới Lạc Thành thời điểm, còn không có tiến vào Lạc Thành, Đại Dư Quốc bách tính đường hẻm hoan nghênh, đoàn người hình thành hai cái hàng dài. Từ Lạc Thành thành tây cánh cửa một mực kéo dài đến Đại Dư Quốc Hoàng Cung. Lần này Đại Hạ Quốc cùng Đại Dư Quốc đạt thành đình chiến 3 năm hiệp nghị. Thực sự là ngoài sở hữu Đại Dư Quốc bách tính dự liệu. Phải biết, tiên hoàng như vậy thánh minh một cá nhân, đều không thể ngăn cản Đại Dư Quốc chịu khổ Đại Hạ Quốc thiết kỵ trà đạp. Mà tân hoàng Lê Nhượng Phong, trước đây Hoàng Băng Hà lúc, trấn áp đại hoàng tử nhất phái, tàn sát không ít văn thần võ tướng. Hắn vừa bước thượng hoàng vị, Đại Dư Quốc bách tính lo lắng nhất chính là Đại Hạ Quốc thiết kỵ nhận được tin tức. Ngắn nhất hội từ lúc nào đối Đại Dư Quốc lần nữa phát động một lớp hung mãnh xâm lược chiến tranh. Dân gian rất nhiều sòng bạc thậm chí vì thế mở đánh cuộc. Rất nhiều tại Đại Hạ Quốc cùng Đại Dư Quốc biên cương phụ cận thành trì đã có bách tính bắt đầu rút lui khỏi. Để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng đúng, Đại Hạ Quốc thiết kỵ rút quân. Đại Hạ Quốc cùng Đại Dư Quốc đạt thành đình chiến 3 năm hiệp nghị. Đại Hạ Quốc hòa bình sứ giả chính hướng phía Đại Dư Quốc mà đến. Làm hoàng cung truyền đến Đại Hạ Quốc thập tam hoàng tử. Hiện nay song thánh một trong võ thánh Trình Thanh Hàn, Lưu Ly Tông tông chủ Cô Gia cũng tại đi theo đi sứ sứ giả trong đội xe thời điểm. Toàn bộ Đại Dư Quốc tạc. Cho tới nay, Đại Dư Quốc quốc nội đều thịnh truyền lấy quốc sư Mộ Hàm Hương hạ mình cưới một cái không nổi danh. Phế vật, nhiều ít nam nhân yên lặng rơi lệ, vì nàng minh không đáng. Đường đường thiên hạ đẹp nhất nữ võ thần, coi như chọn bọn hắn cũng so chọn một chỉ có hạ cấp võ sư tu vi, phế vật cường A. Nhưng mà, làm trong mắt bọn họ phế vật biến hóa nhanh chóng, thành hiện nay, hot nhất người lúc. Toàn bộ Đại Dư Quốc bách tính tiếng hoan hô năm đạo. Vô số nam nhân xấu hổ không chịu nổi. Tại bách tính trong mắt, ba cái tin tức, mỗi cái đều là kích động như thế lòng người. So với khai cương thác thổ đại nghiệp, trong lòng bọn họ, chỉ có cái kia phần nho nhỏ gia đình đoàn viên cùng cái kia quá, hòa bình thịnh thế. Mà Đại Hạ Quốc thập tam hoàng tử, song thánh một trong Trình Thanh Hàn cùng quốc sư Mộ Hàm Hương kết hợp. Chính là Đại Dư Quốc cùng bình thản yên ổn có lực nhất bảo đảm. Khi đoàn xe lái vào Lạc Thành thời điểm, vô số dân chúng bỏ đi bọn hắn áo choàng, áo khoác, vừa dùng lực hướng lấy đoàn xe loạng choạng. Một bên gọi, cô ra, cô ra, cô ra, tiếng kêu tại toàn bộ Lạc Thành bầu trời vọng lại. Đinh tai nhức óc, trong đội xe, dẫn đầu xe ngựa trong xe, Trình Thanh Phong hơi hơi vén rèm xe lên. Quét mắt đoàn xe hai bên đoàn người, nghe bọn hắn tiếng kêu, mày kiếm vặn lên, Trình Thanh Hàn sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, nói, nhị ca, xem ra nàng không có đem ta cùng nàng đã tách ra sự tình nói cho đi ra ngoài. Chẳng lẽ là đang đợi thư ly hôn? Nếu không ta hiện tại đi ra ngoài nói rõ với bọn họ bạch. Trình Thanh Phong hạ màn xe xuống, vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn sắc mặt có chút lúng túng. Nói, nhị ca, ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Ta làm gì sai? Ta đang nghĩ, trước đây phụ hoàng đem ngươi phóng tới ngươi tông môn đi sửa đi. Có phải là thật hay không là chính xác? Trình Thanh Phong hồi nói. Trình Thanh Hàn bật cười lớn nói. Nhị ca, ngươi đùa ta, nếu không phải đi tông môn, ta tu vi như thế nào khả năng tiến bộ nhanh như vậy? Ta tại tông môn đợi đoạn thời gian kia, là khắc sâu ý thức được, một cá nhân tư chất cao tới đâu, cũng nhất định phải có đủ danh sư cùng tài nguyên phối hợp. Hắn mới có thể đi được xa hơn. Ta ý tư cũng không phải là cái này. Ngươi tu vi không hề nghi ngờ. Hiếm thấy trên đời. Đây đều là ngươi tông môn công lao. Nhưng mà, ngươi cũng không phải là người thường. Ngươi là ta Đại Hạ Quốc thập tam hoàng tử. Sở hữu trí thuần hoàng thất huyết mạch người. Trình Thanh Phong thở dài một hơi. Nói, nhớ kỹ ta nói chuyện. Thập tam đệ, ngươi là thập tam hoàng tử. Là võ giả trí tôn. Như vậy, ngươi đi gây nên. Đều phải có đủ hoàng giả phong phạm. Hoàng giả phong phạm. Trình Thanh Hàn nhíu mày nói. Hoàng giả phong phạm cùng hiện tại trạng thái có quan hệ gì? Trình Thanh Phong kéo ra một chút màn xe. Chỉ vào bên ngoài điên cuồng bách tính nói. Hiện tại xuất hiện loại này hiểu lầm. Nếu như ngươi đi xử lý. Ngươi làm sao bây giờ? Giải thích rõ. Sau đó đi gặp Mộ Hàm Hương. Sẽ cùng ly thư giao cho nàng. Cùng nàng triệt để giải đoạn này tình duyên. Trình Thanh Hàn nói. Trình Thanh Phong trợn mắt chừng một cái nói. Loại người như ngươi xử lý phương pháp. Chính là người thường xử lý phương pháp. Ngươi muốn là người thường. Ngươi và ai ly hôn? Ai sẽ quan tâm? Tất nhiên không quan tâm. Ngươi xử trí như thế nào cũng không đáng kể. Có thể ngươi là người thường sao? Không. Ngươi nếu không phải người thường. Mà là người trong thiên hạ cao cấp nhất loại kia hoàng giả. Thân là hoàng giả. Ngươi mọi cử động là tất cả người quan tâm sự tình. Thân là hoàng giả. Ngươi phải có ngươi quả quyết. Phong thái cùng lòng dạ. Đệ nhất. Toàn bộ đại dư quốc bách tính đều hy vọng ngươi và bọn hắn quốc sư cùng một chỗ. Có thể ngươi và bọn hắn quốc sư đã phân ly là sự thực. Cho nên, ngươi trong lòng mình phải có một cuối cùng. Người khác bất kể thế nào nói. Mặc kệ hai người các ngươi ai đúng ai sai. Ngươi cũng nhất định phải rõ ràng. Sự tình như là đã tới mức này. Các ngươi nhất định phải ly hôn. Không thể chịu bất luận kẻ nào cùng bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Đệ nhị, bởi vì đại dư quốc bách tính đều hy vọng ngươi và bọn hắn quốc sư cùng một chỗ. Mà bọn hắn sẽ như vậy muốn, là bởi vì bọn hắn đưa bọn họ hòa bình ký thác ở trên người các ngươi. Giả sử ngươi bây giờ đột nhiên tuyên bố ngươi và bọn hắn quốc sư đã cùng rời. Lập tức hội ở trong lòng bọn họ tạo thành khủng hoảng. Bọn hắn cảm thấy ta Đại Hạ quốc chính ở trong bóng tối chế tạo mới xâm lược chiến tranh. Cho nên sớm để ngươi cùng bọn họ quốc sư ly hôn. Để giải buồn phiền ở nhà. Trình Thanh Hàn biến sắc. Nói. Vậy làm sao bây giờ? Trình Thanh Phong vẻ mặt ý vị thâm trường nói. Thập tam đệ. Đây chính là ta phải nói đệ tam. Hoàng giả. Còn nhất định phải có một cái phẩm chất. Tại sự thực đều ở tình huống dưới. Làm ra ngươi phải có nhượng bộ. Như thế nào sự thực đều ở. Chính là ngươi nhường người trong thiên hạ đều biết chân tướng của sự tình. Nhường bọn họ cũng đều biết sai không ở ngươi. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác nhượng bộ. Nhường sự tình có thể giải quyết viên mãn. Cứ như vậy, ngươi xem giống như nhượng bộ. Có thể người trong thiên hạ đều biết ngươi vì đại cục làm ra thỏa hiệp. Đồng thời cũng sẽ không trách tội đến một phương khác trên người. Cho nên, Trình Thanh Hàn hỏi. Trình Thanh Phong nói, đợi chút nữa chúng ta nhìn thấy đại dư quốc tân hoàng sau đó. Trở lại chúng ta dịch quán. Người viết hai phần tội kỷ thư. Một quyển cho ta, một quyển khác đặt ở thư ly hôn một chỗ. Liền ngươi cùng ta hai người. Tự mình đưa tới Lạc Nhật Thành đi giao cho bọn hắn quốc sư trong tay. Đoàn xe chậm rãi đi qua Lạc. Thành phố, đứng ở Lạc Thành cố ý thành lập đại hạ quốc dịch quán chỗ. Trình Thanh Phong lưu lại thị nữ cùng bộ phận binh sĩ tại dịch quán. Mà chính hắn thì mang theo Trình Thanh Hàn cùng một số ít thiết giáp đi trước Hoàng Cung. Tại Hoàng Cung Càn Khôn Điện bên trong, bọn hắn nhìn thấy Tân Hoàng cùng Đại Dư Quốc sở hữu văn võ bá quan. Để bọn hắn hơi kinh ngạc đúng, Mộ Hàm Hương cũng ở nơi đây, làm một phen quan phương chính thức phỏng vấn. Tiếp đó... Lê Nhượng Phong liền chuẩn bị thịnh yến khoản đãi Trình Thanh Phong cùng Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Phong cùng Trình Thanh Hàn ngồi ở Lê Nhượng Phong thủ vị. Mà Lê Nhượng Phong cố ý an bài quốc sư Mộ Hàm Hương ngồi ở Trình Thanh Hàn trước đây. Hai người tương đối liếc mắt nhìn. Mộ Hàm Hương thi lễ một cái nói. Cảm ơn ngươi. Mặc dù Mộ Hàm Hương cũng không nói gì vì sao cảm tạ. có thể Trình Thanh Hàn cũng hiểu được. Lần trước tại Ly Đô nàng muốn giết mình sự tình, chính mình không có nói cho phụ hoàng. Thậm chí, cái kia phong 800 dặm kịch liệt thúc đẩy lần này hiệp nghị đình chiến. Trình Thanh Hàn không có phản ứng Mộ Hàm Hương, mà là cúi đầu ăn đồ vật. Lê Nhượng Phong thấy thế, khẽ cười nói, thập tam hoàng tử, không, trẫm cũng là Lưu Ly Tông đệ tử. Hôm nay yến hội chỉ luận tình nghĩa, không nói thân phận. Cô gia, người chớ không phải là đang trách tông chủ thật lâu không có cùng ngươi đi. Chuyện lần này cũng không nên trách nàng. Tông chủ nàng một lòng vì nước, vừa được đến hiệp nghị đình chiến liền trắng đêm gấp trở về. Trẫm và toàn bộ Đại Dư quốc cũng phải cảm kích nàng. Lê Nhượng Phong bên người, một thanh âm buồn bã nói, bệ hạ lo lắng quá nhiều. Nghĩ lúc đó, thần thiết kế nhường Lưu Ly Tông tham gia ngôi vị hoàng đế tranh đoạt. Thập tam hoàng tử thay quốc sư kêu bất bình, thật là đem ta tạo phủ tàn sát trống không? Trước đây thần còn vẻ mặt mờ mịt, không biết hắn vì sao làm như thế. Bây giờ nghĩ lại, nguyên lai là thủ hộ thê thành ma. Hắn như vậy ái thê tử, thì như thế nào lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà cùng quốc sư tức giận? Trình Thanh Hàn gặp Mộ Hàm Hương từ đầu đến cuối cũng không có làm bất luận cái gì biện giải. Mặc cho Lê Nhượng Phong cùng Kiếm Thánh hiểu lầm, vụt một tiếng muốn đứng lên. Trình Thanh Phong ngầm kéo xuống hắn, thấp giọng nói, nhớ kỹ lời ta nói lúc trước, hiện tại không muốn biện giải, ở chỗ này càng biện càng loạn. Hơn nữa, hoàng đế tuy nói chỉ nói tình nghĩa, có thể ngươi ở vào trong triều đình, lời này chỉ có thể nghe một chút liền tốt. Ngươi và nàng sự tình là nhà của ngươi chuyện cùng chuyện riêng, không thể ở chỗ này nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.